Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, quần anh tập trung. Ở núi sâu đầm lớn, đứng vững vàng một tòa hùng vĩ hoang tộc vương cung. Tòa này ấy vương cung, là đời trước hoang vương bên người pháp bảo, có thể thu lại mang theo. Như vậy, tòa này ấy vương cung mới được đưa tới núi sâu đầm lớn. Mà cái khác không có luyện chế thành pháp bảo cung điện, đều đã ở hoang tộc nguyên trụ sở bị hủy diệt. Lúc này, hoang tộc vương cung nghị sự đại điện bên trong, đã tụ tập đại lượng võ giả, có tới trên vạn người. Những người này bên trong, chẳng những có hoang tộc, cũng có loài người. Thái A Thần Thành thành chủ cùng Thương Nhan đi tới nghị sự đại điện thời điểm, nhìn thấy bực này tình cảnh lấy làm kinh hãi. Bọn họ nguyên bản bị giam giữ ở núi sâu đầm lớn trong lao ngục, đối với chuyện của ngoại giới chỉ là vô căn cứ nghe nói một chút. Bọn họ chỉ cho là hoang tộc lui lại đến núi sâu đầm lớn. Còn thật không biết, này núi sâu đầm lớn còn tụ tập nhiều người như vậy tộc. Nhìn những này nhân tộc dáng dấp, bọn họ nên là tới từ thiên nguyên giới các thế lực lớn. Liền nhân tộc, đều rút lui đến núi sâu đầm lớn rồi. Thành chủ, Dương Thúc, Thái A Thần Thành thành chủ đi tới trong đám người về sau. Liền có mấy người chào đón, dẫn đầu hai người trên người mặc màu đen trường bào. Hai người đều là Thái A Thần Quốc vương gia. Theo sát phía sau hai người, là một cái xem ra tuổi tròn đôi mươi nữ tử. Nàng là Thái A Thần Quốc công chúa. Cho tới mặt khác mấy người, thì lại đều là Thái A Thần Thành lúc trước trưởng lão. Bao quát Kiếm Ca trưởng lão cũng ở trong đó. Đại nạn trước mặt, nguyên bản trong lao ngục quy củ đều không lo được. Hiện tại bọn hắn đám người kia cơ hồ đã coi như là được thả ra. Nghị sự người đều ở bên trong. Chỉ có đạo chủng đỉnh cao trở lên tu vi người mới có thể đi vào. Mấy cái hoang tộc thủ vệ, đem đại lượng võ giả đều ngăn ở nghị sự điện ở ngoài. Thái A Thần Thành thành chủ đám người, tự nhiên tu vi đầy đủ. Bọn họ bị hoang tộc vệ binh mang theo, đi vào đại điện, một đường quá, trong không khí đầy rẫy một luồng ngột ngạt ngưng trọng bầu không khí. Hắc giáp ma thần xuất thế, cho người ta một loại thế giới tận thế giống như cảm giác. Nguyên Đông Di Thái A quốc khai nguyên cảnh võ giả mang tới. Hoang tộc thủ vệ chỉ là câu nói đầu, tiên giới thiệu xong thanh y văn sĩ đoàn người thân phận. Bọn họ vốn là thành chủ cũng tốt, hoàng tộc cũng tốt, căn bản không trọng yếu. Đi tới nơi này nghị sự điện, chỉ nhìn tu vi, thực lực, thanh y văn sĩ cũng là rõ ràng. Bọn họ ở Thái A Thần Quốc bất kể là loại nào thân phận, trong này đều bé nhỏ không đáng kể. Nghị sự điện bên ngoài thủ vệ, mặt không thay đổi đẩy ra cửa lớn. Thanh y văn sĩ đoàn người đi vào bên trong cung điện. Này nghị sự điện bên trong không gian rộng lớn, trung gian một cái bàn tròn lớn, ngồi vây quanh hai mươi mấy nhân. Những người này, từng cái khí tức cường đại, cảm giác ngột ngạt mười phần. Dù cho vào giờ phút này, bọn họ đã thu lại khí tức, nhưng vẫn là làm cho người ta liếc mắt một cái đều có loại hơi khiếp đảm cảm giác. Không nghi ngờ chút nào, những người này đều là hoang tộc cùng nhân tộc người mạnh nhất, được phong làm đế quân nhân vật. Mà làm người ta bất ngờ nhất chính là ở này một đám cường giả đứng đầu bên trong, còn có một cái nhìn qua chỉ là mười mấy tuổi bộ dáng thiếu nữ. Nàng ngồi cao tôn vị bên trên, cầm trong tay một cây khắc đầy hoa văn cốt trượng, trên người mặc màu đỏ chót quần dài, mi tâm một chút chu sa. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, thiếu nữ này khí tức trên người, rõ ràng yếu một chút, nhưng khí chất của nàng, không kém gì ở đây rất nhiều đế quân cường giả. Nàng chính là đời mới hoang vương đi, chấm ngoặc kép, Thái A Thần Quốc đoàn người âm thầm nghĩ tới. Bọn họ mấy ngày nay đều nghe xong liên quan với đời mới hoang vương tin tức. Nữ tử này tuổi còn trẻ, huyết mạch nhưng không gì sánh kịp. Nhận được thánh linh tán thành, kế thừa hoang vương vị trí. Nhưng liên quan với thiếu nữ này đến tột cùng ra sao lai lịch, bọn họ không hề rõ ràng. Đời mới hoang vương quả nhiên bất phàm. Chấm ngoặc kép, thanh y văn sĩ thấp giọng than thở. Thiếu nữ áo đỏ ở này một đám cường giả bên trong. Khí thế nhưng không bị làm hạ thấp đi. Chỉ cần điểm này cũng đã ghê gớm. Huyết mạch mạnh mẽ mang ý nghĩa cấp độ sống càng cao hơn. Một cái cường đại sinh mệnh, dù cho ở nàng tu vi cảnh giới không đủ cao tình huống, hơi thở của nàng cũng không hề yếu. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tuyệt thế thiếu nữ, liên đới ở đây nhiều người như vậy tộc cùng hoang tộc đế quân. Còn có tập hợp ở núi sâu đầm lớn bên trong rất nhiều thái cổ chân linh. Nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ, nhưng bởi vì này sắp đến hắc giáp ma thần mà bó tay hết cách. Nghị sự điện bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị, mọi người không hề có hoảng loạn, trái lại yên tĩnh không hề có một tiếng động. Những này nhân vật tuyệt thế nhóm đều đang đợi, chờ đợi đối mặt cuối cùng vận mệnh phán quyết thời khắc. Thanh y văn sĩ đoàn người trình diện về sau, liền đứng ở nghị sự điện ngoại vi. Nghị sự điện bên trong, ngồi chỉ có hai mươi mấy người, đều là đế quân, mà cái khác khai nguyên cảnh cường giả đều chỉ có thể đứng. Nhân thực sự nhiều lắm, thanh y văn sĩ cũng hiểu được, trường hạo kiếp này bên trong, bọn họ có thể tạo được tác dụng cơ hồ không đáng kể. Hoang tộc cao tầng, đại khái chỉ là thuận miệng nói, đem núi sâu đầm lớn trong lao ngục tù phạm thả ra ngoài. Kỳ thực căn bản không chút để bụng. Nghị sự điện tụ tập nhân càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền có hơn trăm, có thể trình diện tu vi thấp nhất là đạo chủng cảnh đỉnh cao, nhưng cũng không phải sở hữu đạo chủng cảnh cường giả tối đỉnh đều có thể vào bên trong, mà nhất định phải là các thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài tuyệt thế mới được. Các vị, ngày hôm nay có thể đến này nghị sự điện, đều là hiện tại tập hợp ở núi sâu đầm lớn bên trong nhân hoàng hai tộc nhất lực lượng tinh nhuệ, ngày hôm nay đem mọi người tập hợp trong này mục đích. Nói vậy mọi người cũng biết, chính là thương thảo này thời khắc cuối cùng, chúng ta đến tột cùng nên ứng đối ra sao. Mở miệng nói chuyện là mẫu thân của Khương Tiểu Nhu, hoàng tộc đời trước hoàng vương, cũng là hiện tại hoàng tộc chân chính chủ nhân. Đang khi nói chuyện, đời trước hoàng vương liếc mắt nhìn bên người nàng ngồi một đôi vợ chồng. Này đối với vợ chồng, là thiên nguyên trưởng lão hội cao nhất người quyết định thứ hai. Bọn họ chính là doanh châu đảo vợ chồng. Lúc trước cũng là bọn hắn phát hiện huyết nguyệt lưu vong các cao tầng thi thể. Thiên nguyên trưởng lão hội còn có một cái người quyết định ám dạ quân vương. Hắn là toàn bộ thiên nguyên giới một cái duy nhất đạt đến thông thiên cảnh trung kỳ nhân vật. Thế nhưng hắn cũng không có xuất hiện ở đây. Khoảng chừng ở nửa năm trước, lục tục có thiên nguyên giới thế lực trốn hướng tới thần hoang. Như Lâm gia như thế, rất nhiều thiên nguyên giới thế lực lớn cũng ý thức được. Thần hoang đối với thiên nguyên giới an toàn rất nhiều. Đối với mấy cái này lưu vong mà đến thế lực, hoàng tộc không có đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoàng tộc rõ ràng, ở này toàn bộ thế giới chủng tộc sống còn bước ngoặt. Chủng tộc ở giữa đấu tranh đều muốn buông xuống một chút. Bọn họ không thể nhìn những này thế lực lớn đi chịu chết. Mặc cho hắc giáp ma thần tiêu hao thiên nguyên giới sức mạnh. Nhưng cùng lúc, hoàng tộc cũng sẽ không để những thế lực này tiến vào bọn họ hoàng tộc tổng bộ. Nói như vậy, hoàng tộc tổng bộ tụ tập quá nhiều cao thủ, sẽ xưng là hắc giáp ma thần công kích bia ngắm. Vậy tương đương là tự sát. Vì lẽ đó, mọi người tộc lưu vong thế lực, cũng chỉ là ở thần hoang nơi nào đó ẩn trốn đi. Thẳng đến về sau, hắc giáp ma thần vẫn là giết tới thần hoang. Thần hoang rộng lớn địa vực, trải rộng chung quanh thâm sơn rừng rậm. Đối với hắc giáp ma thần tới nói đều thùng rỗng kêu to. hắn có thể ung dung ở thần hoang bên trong tìm tới những cái kia lưu vong thế lực chỗ ẩn thân. Kéo dài tàn sát, để nhân tuyệt vọng, rất nhiều lưu vong thế lực, hoặc là phá diệt, hoặc là trốn vào thần hoang nơi sâu xa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.